Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thị trường giao dịch giá cả mới là thống nhất, chương 137, ta đối tiền, tức điểm hứng thú đều không có. Tiểu Vi nói cho hắn biết, bởi vì mỗi cái lĩnh chủ lên giá, giá tiền của vật phẩm bất cứ lúc nào cũng sẽ biến động, tăng thêm đối phương sẽ tùy thời loại bỏ đồ vật, rất nhiều thứ giá cả nếu là có biến thành động, đều là bình thường, điểm ấy, hắn tự nhiên là rõ ràng. Ải nhân cùng nhân tộc quan hệ, hẳn là sẽ không rất kém cỏi đi, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tiến về ải nhân thị trường giao dịch. Tiểu Vi nói ra, tiến về ải nhân thị trường giao dịch cần tiêu hao 1 vạn linh tệ truyền tống phí, phải chăng truyền tống, ngọa tào. Lại còn đòi tiền. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này linh tệ là làm ngài giả thuyết hình thể truyền tống tiêu hao năng lượng, nếu là không có linh tệ làm truyền tống năng lượng, không cách nào truyền tống. Tiểu Vi hết sức chăm chú cẩn thận, vì Chu Diễm giải thích, những thứ này linh tệ tác dụng, hơn nữa còn nói cho hắn biết, căn cứ mỗi cái thế giới khác biệt, truyền tống phí dụng cũng sẽ có điều khác biệt, 1 vạn linh tệ mà thôi, hắn vẫn là tiêu hao nổi, cái này khiến hắn muốn làm chuyển gạch thương nhân ý nghĩ, có một chút điểm cải biến, nếu là đi một cái phí dụng cao thế giới, liền truyền tống phí dụng đều dãy không trở lại lời nói, đây chẳng phải là bi kịch, cho nên... Loại chuyện này nhất định phải tiến hành trong sông phân tích mới được, nhưng là, hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, chờ một chút, giúp ta tra một chút ải nhân thị trường giao dịch, các loại khoáng thạch giá cả. Hắn chợt nhớ tới, những thứ này ải nhân thế nhưng là trời sinh rèn sắt cuồng ma, như vậy, bọn họ thế giới kia khoáng thạch giá cả, còn có trang bị giá cả, hắc hắc hắc, ta thật sự là một cái đại thông minh, xin hỏi cần thẩm tra loại kia khoáng thạch phẩm chất cùng giá cả. Tiểu Vi nói ra, đem tam tinh trở lên khoáng thạch giá cả đều cho ta liệt kê đi ra. Chu Diễm nói ra, được rồi, xin sau. Mời xem màn hình lớn, trên màn hình, lập tức liền xuất hiện ải nhân thị trường giao dịch, phía trên, các loại tam tinh trở lên khoáng thạch giá tiền. Quả nhiên như hắn chỗ nghĩ như vậy, ải nhân thị trường giao dịch, khoáng thạch giá cả, phổ biến hơi cao, có khoáng thạch giá cả, thậm chí là thương lang đại lục trên thị trường gấp 5-6 lần, thậm chí xuất hiện giá gấp 10 lần khác biệt. Cái này khiến Chu Diễm trong lòng vui vẻ, hai mắt lóe ra linh tệ quang mang, xem xét ải nhân thị trường giao dịch, bạch ngân trở lên trang bị giá cả. Chu Diễm nói lần nữa, được rồi, xin sau. Mời xem một khối khác màn hình lớn, Chu Diễm nhìn về phía một khối khác màn hình lớn, phía trên là bạch ngân trang bị giá cả danh sách, hắn tùy ý kiểm tra một hồi, phát hiện những trang bị này giá cả xác thực rất thấp, chủ yếu là ải nhân tộc đều là một đám ưa thích đoán tạo trang bị gia hỏa. Bọn họ toàn bộ chủng tộc đều thích đoán tạo trang bị, điều này sẽ đưa đến khoáng thạch sẽ thiếu, giá cả tự nhiên cũng liền cao, có thể chính là bởi vì ưa thích đoán tạo thấp quá nhiều người, lại đạo gửi tới trang bị của bọn họ tồn kho nghiêm trọng động lại, rất nhiều trang bị giá cả, thậm chí đều so giá vốn còn thấp hơn một chút, đây quả thực là tặng không trang bị a, ta cái ai da, đây quả thực là tặng không tiền cho ta a, không không, nghĩ đến hắn có thể đem trọn cái ải nhân tộc đoán tạo trang bị, dùng giá tiền thấp nhất mua lại, sau đó lại giá cao bán cho bọn hắn khoáng thạch, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn kích động vạn phần, điều tra toàn bộ tam tinh lấy thượng phẩm chất khoáng thạch cái nào cái thế giới rẻ nhất. Hắn lần nữa hạ lệnh, hắn phát hiện cái này vạn giới giao dịch thương thành tác dụng lớn nhất, cũng là chuyển gạch dãy trên lệch giá, hắn nhất định muốn thành lập chuyên môn thương nghiệp đoàn đội, mỗi ngày ở chỗ này tìm kiếm có thể tranh thủ trên lệch giá mới được, cái này nếu là không làm, quả thực cũng là đạo trời khó tha thứ a, ta đối tiền, tức điểm hứng thú đều không có. Y y a, Tiểu Vi rất nhanh liền lục ra được khoáng thạch giá cả thấp nhất thế giới, mà lại lần nữa biểu hiện tại một cái khác trên màn hình, nơi này màn hình rất nhiều, còn có thể di động, hắn tùy thời đều có thể để Tiểu Vi cho thấy hắn tin tức cần, hơn nữa còn có thể tùy thời đầy đủ đổi mới tin tức, có một cái gọi là làm thạch đầu giới. Thạch tộc thị trường giao dịch, khoáng thạch thấp nhất, nhưng là ở đó trang bị lại phi thường cao, chỉ là bình thường nhất thanh đồng trang bị, liền bán đến cùng bạch ngân trang bị một dạng giá tiền, thậm chí còn càng cao, nhìn đến tin tức này về sau, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn hát vang một khúc, ta phát tài, phát tài, Tiểu Vi, ta muốn truyền tống đến tảng đá giới. Thạch tộc thị trường giao dịch, Tiểu Vi nói ra, tiến về tảng đá giới. Thạch tộc thị trường giao dịch cần tiêu hao 5 vạn linh tệ truyền tống phí, phải chăng truyền tống, 5 vạn linh tệ mà thôi, chút lòng thành, dù sao. Hhh, truyền tống, linh tệ, 5 vạn, bắt đầu truyền tống, quang mang lóe lên, làm Chu Diễm lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đi tới một cái tràng đầy tảng đá đúc thành màu vàng đất. Sắc thế giới, chung quanh lối kiến trúc rất là kỳ lạ, là dùng từng khối tảng đá chồng lên lên, hình thành nguyên một đám tảng đá nhà, rất như là người nguyên thủy ở nhà. Bọn họ tới chỗ này đều không phải chân thực thân thể, chỉ là một đạo giả thuyết linh thể. Nếu là đạo này linh thể bị thương tổn, bản thể đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, như là tử vong, bản thể đẳng cấp sẽ trực tiếp rớt một cấp, đồng thời suy yếu một tháng. Hắn một xuất hiện ở đây, thì có không ít tướng mạo kỳ lạ thạch tộc người nhìn về phía hắn. Những người này tướng mạo kỳ lạ, giống như là từng khối tảng đá điêu khắc thành người, muốn là bọn họ không biết di động, sẽ không nói chuyện, thì cùng pho tượng một dạng. Chu Diễm còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này thạch tộc người, trên người bọn họ cũng không có cái gì y phục, chỉ có số ít thạch tộc người mới sẽ mặc trang bị, bởi vì thế giới này trang bị thực sự quá ít, một kiện tốt trang bị đều bán được rất đắt. Chu Diễm hoài nghi những thứ này thạch tộc người, không có người sẽ luyện khí, không phải vậy có tốt như vậy khoáng thạch điều kiện, trang bị làm sao có thể sẽ ít như vậy. Những thứ này thạch tộc người nhìn về phía Chu Diễm, bắt đầu nói ra, cái này thạch tộc vóc người thật kỳ quái a, cũng quá nhỏ đi, cái này sợ là một cái dinh dưỡng không đầy đủ thạch tộc, hắn đoán chừng vẫn là một đứa bé, không phải là trưởng thành dị dạng đi, thật sự là một cái đáng thương thạch tộc. Chu Diễm nghe được lời của bọn hắn về sau, rất là im lặng, hắn dài đến chỗ nào giống như là thạch tộc rồi, bọn họ chẳng lẽ liền ánh mắt đều là tảng đá làm sao, chẳng lẽ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới khác người hay sao, cái kia, xin hỏi các ngươi biết nhân tộc sao? Chu Diễm dò hỏi, nhân tộc là cái gì, là một loại vũ khí sao? Một cái thạch tộc người hỏi ngược lại, ta đoán là một loại đồ ăn, cần phải ăn thật ngon đi. Lại một cái thạch tộc người, tảng đá đầu não đại động lái về đáp, hẳn là một loại thực vật, hẳn là một loại quái vật, ta ngược lại thật ra thẳng muốn kiến thức một chút. Chu Diễm nghe xong câu trả lời của bọn hắn về sau, một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, bao nhiêu mộng bức, thần hắn a, nhân tộc là vũ khí, đồ ăn, thực vật. Đám nhà quê này, thậm chí ngay cả chủng tộc khác người đều chưa từng gặp qua, thực sự là, quá tốt rồi, ừm. Chu Diễm cảm thấy có cần phải tự giới thiệu mình một chút, sau đó hắn giọng một cái, sau đó lấy ra một cái ba lô thức âm hưởng lưng trên vai, sau đó lấy ra microphone, cái đồ chơi này là hắn tại nghe đồng tước đài, rút đến, vốn là coi là không có gì tác dụng, hắn hiện tại phế vật lợi dùng tới, hắn đem microphone cầm trên tay, bắt đầu lớn tiếng nói. Các vị thạch tộc tốt, ta gọi Thạch Đàm, chính là một vị trang bị thương nhân, hiện trong tay có đại lượng trang bị muốn bán, hiện tại bắt đầu trang bị đại bán phá giá, hắc thiết trang bị chỉ bán 5.000 linh tệ, thanh đồng trang bị chỉ bán 5 vạn linh tệ, bạch ngân trang bị theo 10 vạn đến 50 vạn linh tệ không giống nhau, hết thảy nhìn thuộc tính ra bán, hắn đối lại nhìn đằng trước qua, tảng đá giới, trang bị giá cả, bán giá cả so tất cả mọi người đều muốn thấp một số, cho nên, hắn tin tưởng. Những trang bị này đối bọn hắn có lớn vô cùng sức hấp dẫn, phải biết, những trang bị này tại Thương Lan Đại Lục phía trên, chỉ bán hắn hiện tại báo giá 10 phần 1 mà thôi, gấp 10 lần lợi nhuận a, quan trọng bọn họ còn thật cao hứng, thật sao, ngươi bán trang bị thật thấp như vậy sao, ta muốn 100 kiện thanh đồng trang bị, lập tức cho tiền, Thạch Đàm huynh đệ, 500 kiện thanh đồng trang bị, lập tức liền muốn, chương 138, trắng trợn thu mua khoáng thạch, mỗi cái chủng tộc thị trường giao dịch, đều có bày quầy bán hàng địa phương, thậm chí có rất nhiều tiệm mì, chỉ cần giao ra tiền thuê liền có thể bày quầy bán hàng. Loại địa phương này quầy hàng cùng tiệm mì, chỉ có thể thuê, cho dù có tiền cũng hoàn toàn không mua được, bởi vì nơi này tiệm mì thuộc về hàng không bán. Đây chỉ là một khu vực giao dịch, chỉ bất quá khu chia rất nhiều thế giới, mà lại mỗi thành giao một kiện đồ vật, đều muốn rút ra thu thuế rất thấp, theo 0,001 đến 1 phần vạn đều có. Nếu như số tiền không vừa lòng thu thuế, thì là thu lấy nhất linh tệ. Nếu là giống Chu Diễm dạng này, cũng không bày sạp mua bán đồ vật, chỉ cần có người cùng hắn giao dịch, cái kia cũng có thể. Dạng này xác thực không cần nộp thuế, nhưng là cần phải có người thời khắc dạng này mua bán gọi hàng a, mà lại hắn dạng này gọi hàng mua bán, là không cho phép tiến vào bày quầy bán hàng, khu vực buôn bán. Bất quá, Chu Diễm trước đó cũng còn lo lắng những trang bị này sẽ bán không được, nhưng là hắn không nghĩ tới. Những thứ này thạch tộc thiếu trang bị thiếu đến loại trình độ này, mỗi một vị thạch tộc đều sẽ mua một đống lớn trang bị rời đi, thiếu mấy món, mười mấy kiện, bình thường đều là mua 100-200 kiện thạch tộc chiếm đa số, không ít người đều là trực tiếp mua trọn bộ trang bị, những cái kia đại lĩnh chủ, thậm chí duy nhất một lần thì mua sắm đếm trên vạn trang bị, chỉ bất quá thời gian một tiếng mà thôi, hắn liền đem lãnh địa bên trong kho trang bị lưu giữ đều cho bán xong, sau đó, hắn chỉ có thể đối với còn lại thạch tộc người nói, thật sự là quá xin lỗi, bởi vì mang theo trang bị không phải rất nhiều, cho nên tạm thời không có cách nào bán cho các vị, bất quá, ngày mai ta nhất định cho mọi người mang đến đủ nhiều trang bị, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, cũng là hy vọng các ngươi đi giúp ta tuyên truyền, để càng nhiều thạch tộc bằng hữu tới nơi này mua sắm trang bị, mà lại loại này giao dịch thời gian dài hữu hiệu, mặc dù không có trang bị, nhưng là nghe được cái này, thạch đàm nói như vậy, những thứ này thạch tộc vẫn rất cao hứng, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời, ta trước dự định 1.000 bộ hắc thiết trang bị, ta cũng muốn dự định 500 bộ hắc thiết đồng trang bị, 100 bộ thanh đồng trang bị, 10 bộ bạch ngân trang bị, ta có mấy cái bằng hữu đều muốn mua trang bị, ngươi ngày mai cũng không thể đùa nghịch chúng ta, vậy chúng ta ngày mai lại đến, ngươi muốn là ở chỗ này gặp phải phiền phức, trực tiếp nói với ta, ta bảo kê ngươi, thạch đàm, người nào theo ngươi gây khó dễ, ta thạch tạc đạn cái thứ nhất giết hắn, rất nhiều thạch tộc đều cùng hắn tăng thêm hảo hữu, tuy nhiên ở chung thế giới khác nhau, nhưng là bọn họ còn có thể tăng thêm hảo hữu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này thạch tộc người như thế khuyết thiếu trang bị, loại này bạo lợi mua bán nhất định phải làm, hơn nữa còn được làm lớn, hắn ngày mai dự định để lãnh địa bên trong người đi mỗi cái thế giới mua sắm mới được, dạng này thì không cần tại mỗi cái thế giới vừa đi vừa về truyền tống, muốn là còn lại lĩnh chủ, khẳng định là không được, bởi vì những thứ khác lĩnh chủ lãnh địa nhà kho, căn bản không thể tiến hành dạng này thao tác, nhưng là hắn, Tàn Bảo Thất, chỉ cần hắn mở ra quyền hạn, chỉ cần ở vào phạm vi lãnh địa bên trong, đều có thể sử dụng. Vạn giới giao dịch thương thành bản thân liền là lãnh địa kiến trúc, cho nên bọn họ cũng xác thực còn tại lãnh địa phạm vi bên trong, tự nhiên là có thể sử dụng. Duy nhất có hơi phiền toái, bọn họ chỗ tại khác biệt thế giới khu giao dịch vực, không có cách nào câu thông mà thôi. Vấn đề này rất dễ giải quyết, tin tưởng vạn giới bên trong, khẳng định có đồ vật có thể giải quyết loại này câu thông vấn đề. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể tùy thời tiến hành câu thông, tùy thời mua sắm các loại đồ vật, hắn đến tranh thủ thời gian mua sắm đủ nhiều khoáng thạch mới được. Sau đó, hắn bắt đầu hướng về bày quầy bán hàng địa phương mà đi. Nơi này khoáng thạch có bao nhiêu tiện nghi? Nhất tinh quặng sắt 2 linh tệ một khối, một tổ 99 khối bán ra, mới bán 190 linh tệ. Phải biết, Thương Lan Đại Lục nhất tinh quặng sắt, thấp nhất đều muốn bán 10 linh tệ. Đây chính là gấp 5 lần chênh lệch, nhị tinh quặng sắt 5 linh tệ một khối, tam tinh đều mới 10 linh tệ một khối. Nhất tinh đến tam tinh khoáng thạch, người nơi này đều là từng tổ bán, giá cả sẽ còn ưu đãi. Tứ tinh cũng mới bán 100 linh tệ đến 300 linh tệ ở giữa. Bởi vì tứ tinh trở lên khoáng thạch tương đối ít, một tổ bán tương đối ít, nhưng là hắn vẫn là mua không ít. Những thứ này cao cấp khoáng thạch, hắn vô luận là dùng đến chế tạo trang bị, vẫn là dùng đến thăng cấp lãnh địa, hay là bán cho người khác, đều có giá trị rất lớn. Những khoáng thạch này thực sự tiện nghi, quả thực thì cùng tặng không có gì khác nhau. Hắn bắt đầu điên cuồng quét mua, chỉ cần là bán khoáng thạch thì thu sạch đi. Hắn hiện tại không có thời gian đi xem những vật khác, hiện tại một mực khoáng thạch. Tuy nhiên ngũ tinh trở lên khoáng thạch rất ít, nhưng là bày quầy bán hàng mở tiệm lĩnh chủ nhiều như vậy, một nhà thu mua một số lượng này cũng sẽ không ít. Hắn ngẫu nhiên phát hiện nơi này vật liệu gỗ cũng rất ít, nhưng là giá cả cũng rất tiện nghi. Hắn hỏi thăm một chút những thứ này thạch tộc, nguyên lai bọn họ đều ưa thích dùng tảng đá lợp nhà, mà lại bọn họ kiến trúc, trên cơ bản chỉ cần tảng đá tài liệu mà thôi. Chỉ có số ít vật liệu gỗ mới là dùng để thăng cấp lãnh địa, cần ít người, giá tiền này tự nhiên là không cao, cái này tiện nghi hắn. Sau đó, hắn cũng bắt đầu thu thập vật liệu gỗ. Hắn tuy nhiên người mang mấy chục ức linh tệ, nhưng là muốn ăn xuống một cái thế giới khoáng thạch, vật liệu gỗ dự trữ, chút tiền ấy căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Còn lại thạch tộc chỉ là hiếu kỳ hắn vậy mà lại mua nhiều như vậy khoáng thạch cùng vật liệu gỗ, cũng không để ý tới hắn. Đối bọn hắn tới nói, những thứ này sơ cấp khoáng thạch xác thực không đáng tiền, ngược lại là cao cấp khoáng thạch so sánh có người cần. Bỏ ra thời gian rất dài, hắn mới đưa cái này mấy chục ức linh tệ cho mua đến không sai biệt lắm. Hắn phát hiện dùng tiền cũng là một kiện vô cùng vất vả sự tình, có điều hắn là thống khổ cũng khoái lạc lấy, bởi vì cái này mấy chục ức linh tệ, ít nhất sẽ lật cái gấp 5-6 lần, sau đó tăng gấp bội linh tệ, lại sẽ gấp bội, cứ như vậy gấp bội gấp bội. Hắn rất nhanh liền có thể trở thành ức vạn phú ông, mua sắm hoàn tất về sau, hắn lập tức lựa chọn truyền tống về đi, Trở lại lãnh địa một khắc này, hắn trực tiếp tìm được Điêu Thuyền, Chân Mật, Nhiếp Tiểu Thiến, Lý Song các nàng, đem lãnh địa có thể gọi phía trên người, toàn bộ đều cho gọi lên. Sự tình gì kích động như vậy, vội vã như vậy a? Vậy mà đem trong lãnh địa người đều cho kêu lên. Điêu Thuyền các nàng phi thường tò mò, không biết Chu Diễm đây là thế nào, vô cùng lo lắng đưa các nàng gọi tới, đối với cái này rất là kỳ quái. Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Chu Diễm trực tiếp mang theo các nàng truyền đưa đến vạn giới giao dịch thương thành. Bên trong hào quang lóe lên về sau, bọn họ đi tới thần bí không gian, nơi này lại còn có người. Các nàng hiếu kỳ xem xét Chu Diễm, chợt nhìn thấy Tiểu Vi, liền bị bề ngoài của nàng kinh thán đáo. Nữ nhân này dài đến cũng đẹp, dáng người cũng quá tốt rồi, cũng là y phục mặc đến cũng quá ít. Nó không phải người, chỉ là một cái trí năng hệ thống mà thôi, không có thực thể. Các ngươi nhìn, Chu Diễm tự mình hướng về Tiểu Vi bắt tới, toàn bộ tay trực tiếp xuyên qua Tiểu Vi thân thể, nó chỉ là một cái máy chiếu giả lập mà thôi. Nguyên lai dạng này a, chúng nữ minh bạch, sau đó hỏi thăm Chu Diễm gọi các nàng tới nơi này làm gì. Chu Diễm bắt đầu cùng với các nàng cẩn thận nói một lần kế hoạch của mình. Trải qua qua thời gian nửa tiếng, chúng nữ rốt cuộc hiểu rõ Chu Diễm muốn làm gì. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vạn giới giao dịch thương thành năng lực đã vậy còn quá cường đại, lại còn có thế dạng này thao tác. Bất quá Tiểu Vi nhắc nhở nói, vạn giới giao dịch thương thành có thể truyền người đưa đến là có hạn chế, lãnh địa đẳng cấp cao bao nhiêu, cũng chỉ có thể truyền tống bao nhiêu người. Trước mắt lãnh địa đẳng cấp là 24 cấp, cho nên nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 24 người đến thế giới khác nhau đi. Nguyên lai còn có hạn chế như thế a. Chu Diễm tỏ ra hiểu rõ, coi như như thế, 24 người cũng có thể làm rất nhiều chuyện, dạy rất nhiều tiền, mà lại hắn còn có thể đủ những tư nguyên này thăng cấp lãnh địa. Tiểu Vi, trước tìm tòi một chút, có hay không loại kia có thể làm cho chúng ta vô luận thân ở cái nào cái thế giới khu giao dịch vực, đều có thể lẫn nhau liên hệ đồ vật. Chu Diễm cảm thấy, vẫn là đến đem mọi người truyền tin thiết bị chuẩn bị tốt, dạng này mới có thể tốt hơn câu thông, miễn cho gặp phải sự tình còn muốn trở về một chuyến. Hắn cũng không phải là đau lòng điểm này truyền tống phí dụng, chẳng qua là cảm thấy, theo căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề càng tốt hơn. Được rồi, xin sao? Mời xem màn hình lớn. Tiểu Vi nói ra, chương 139, tiến về Nguyệt Lượng Tinh thị trường giao dịch. Hắn bắt đầu xem xét trên màn hình đồ vật, phía trên xuất hiện rất nhiều thứ. Kiện thứ nhất, gọi là tinh tế truyền tin điện thoại di động, đến từ một cái tên là Vi Thần Tinh. Thị trường giao dịch, giá bán vì 200 vạn linh tệ một bộ. Cái này cái tín hiệu của điện thoại di động tương đương xa, khoảng cách gần tự nhiên là có tất cả điện thoại di động công năng, nhưng nếu là hai cái hành tinh cách nhau quá xa, cũng chỉ có thể gửi đi tin tức mà thôi, giọng nói tin tức cũng là có thể. Cái này tinh tế truyền tin điện thoại di động cũng là Tiểu Vi cực lực đề cử, bởi vì nó nói có thể ở chỗ này thành lập một cái tháp tín hiệu, từ đó cam đoan mỗi bộ điện thoại di động ở giữa truyền tin công năng. Tiểu Vi cũng tìm tòi cái tín hiệu này tháp tin tức, đến từ một thế giới khác, gọi là Phi Mã Tinh. Hams người thị trường giao dịch, giá cả vì 1.000 vạn linh tệ, tuy nhiên những thứ này giá cả đều rất cao, nhưng đây đều là nhất định phải mua sắm đồ vật. Chu Diễm cảm giác những tên này mới giống như là ngoại tinh nhân tên, mà lại những tinh cầu này văn minh đẳng cấp, nhìn qua còn rất cao cấp. Hắn sau đó kiểm tra một hồi còn lại vật tương tự, cũng có công nghệ cao truyền tin loại hình đồ vật, nhưng có không phải quá lớn, cũng là giá cả quá đắt, căn bản không thích hợp mua sắm, có thậm chí chỉ là duy nhất một lần sử dụng đồ vật, sử dụng hết liền không có. Đương nhiên, Chu Diễm cũng có một loại phương pháp, cái kia chính là tu tiên nghề nghiệp truyền tin tiên thuật. Đáng tiếc, loại pháp thuật này cần tu chân, tu tiên loại chức nghiệp mới có thể học tập, chức nghiệp hạn chế các nàng học tập loại pháp thuật này, cho nên đến sau cùng, hắn vẫn là lựa chọn loại thứ nhất tinh tế truyền tin điện thoại di động. Tiểu Vi, có thể hay không tra một chút cái này, Phi Mã Tinh, thiếu nhất loại nào tư nguyên sao? Hắn đã muốn đi nơi đó mua đồ, tự nhiên không thể tay không mà quay về, tổng yếu dãy một chút lộ phí đi. Hắn nhưng là một cái tiết kiệm người, có thể tiện đường dãy điểm tiền tiêu vặt, cái kia cũng không cần lãng phí. Ta chỉ có thể thẩm tra Phi Mã Tinh treo ở thị trường giao dịch phía trên, lượng giao dịch nhiều nhất đồ vật, cũng không thể biết bọn họ tinh cầu thiếu nhất cái gì tư nguyên. Tiểu Vi trả lời, chỉ có hẻo tại thị trường giao dịch phía trên đồ vật, nó mới có thể thu hoạch được số liệu, giống những cái kia tự mình giao dịch, cũng tỉ như Chu Diễm tại Thạch Đầu Giới, loại kia giao dịch cách làm, nó không cách nào thu hoạch số liệu, dạng này cũng được. Chỉ cần ta biết bọn họ loại kia tư nguyên lượng giao dịch lớn nhất, tăng thêm giải bọn họ tinh cầu tư nguyên giá cả, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần biết rằng bọn họ tinh cầu loại kia tư nguyên giao dịch số lượng lớn, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu Vi rất nhanh liền tại một khối trên màn hình lớn, hiện ra Phi Mã Tinh mấy năm gần đây giao dịch số lượng nhiều nhất đồ vật. Tiểu Vi sau đó còn nói, ta thẩm tra đến lớn nhất gần trong vòng 10 năm, Phi Mã Tinh, một số giá tiền của vật phẩm từng năm tăng lên, mà lại số lượng tại từng bước giảm bớt, phải chăng liệt kê đi ra? Chu Diễm nghe xong, vội vàng nói, đương nhiên muốn liệt kê đi ra, những vật phẩm này khẳng định là bọn họ cần thiết, được rồi. Tiểu Vi rất nhanh tại một cái khác trên màn hình lớn, hiện ra trong vòng 10 năm, giá cả kéo lên lớn nhất đồ vật, hơn nữa còn hiện ra Phi Mã Tinh 10 năm trước cùng hiện tại số lượng so sánh. Cái này giống như là một cái toàn cục theo một dạng, có thể thấy rõ ràng là Phi Mã Tinh lớn nhất 10 năm gần đây thành giao lượng nhiều nhất, giá cả biến hóa đường cong lớn nhất đồ vật. Hắn chỉ cần mang theo Phi Mã Tinh cần thiết đồ vật qua đi là được rồi. Đương nhiên, đến mức Phi Mã Tinh tình huống thật như thế nào, hắn cũng không thể cam đoan, chỉ có thể nói có rất lớn xác suất sẽ không bồi vốn là. Hắn phát hiện Phi Mã Tinh cấp thiếu đồ vật bên trong, đại bộ phận đều là kim loại hiếm còn có hy hữu khoáng thạch. Có một ít là hắn trước đó tại thạch đầu giới mua sắm khoáng thạch, mà lại loại kia khoáng thạch phẩm chất vẫn rất cao, hắn cũng mới mua được mấy chục vạn cái số lượng mà thôi. Dạng này đầu cơ trục lợi hai thế giới đồ vật, cần nhân thủ rất nhiều, bởi vì mỗi cái địa phương thiếu hụt đồ vật, đều tại thế giới khác nhau. Cái này liền cần một đám người tiến hành thống kê xử lý, sau đó tiến hành hợp lý tiến hành đầu cơ trục lợi. Quan trọng hiện tại có thể thống kê những chuyện này người, hắn căn bản thì không có. Bởi vì điêu thuyền các nàng đều không phải là người hiện đại, đối những vật này cũng đều không hiểu. Đương nhiên, hắn cũng có ý nghĩ của mình, cái kia chính là rạp chiếu phim. Tại trong phim ảnh, cũng không thiếu khuyết loại kia thương nghiệp tinh anh điện ảnh. Lấy hắn loại này cùng chảnh huyễn khốc nổ banh trời thực lực, muốn đem bọn hắn lừa gạt đi ra vì chính mình trong công tác lớp. Đây còn không phải là dễ dàng, chỉ là rạp chiếu phim, thời gian côn đao còn chưa tới, thương lang đại lục người ở phía trên, hắn lại không yên lòng. Chỉ cần lãnh địa của hắn tin tức bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số lĩnh chủ sẽ nghĩ hết biện pháp đến cướp đoạt. Đối mặt vô cùng vô tận lĩnh chủ đại quân, hắn cũng không có cái kia tự tin có thể đánh lui tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng hắn rất mạnh mẽ. Lĩnh chủ thế giới phát triển lâu như vậy, những cái kia lâu năm lĩnh chủ thực lực là tuyệt đối không thể xem thường. Vì an toàn, thương lang đại lục phía trên xã hội tinh anh, coi như năng lực mạnh hơn, hắn cũng là một cái cũng không thể muốn, coi như muốn. Cũng là tại Thương Lang Đại Lục phía trên công tác, để bọn hắn mua sắm lãnh địa vật tư. Bởi vì Thương Lang Đại Lục có thể là có nghiêm khắc lao động pháp, bất luận cái gì lĩnh chủ lấy thuê mướn hình thức thuê mướn người khác đến chính mình lãnh địa công tác, không được thời gian dài hạn chế kỳ nhân sinh tự do trở về Thương Lang Đại Lục. Một khi xúc phạm, giữa bọn hắn ký kết hợp đồng đem sẽ trực tiếp khởi động, đến lúc đó gặp phải nhưng chính là lao ngục tai ương, coi như ngươi mời cuồng đồ Trương Tam đến cũng vô dụng. Dù sao Thương Lang Đại Lục có thể sẽ không cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, phạm pháp cũng là phạm pháp, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cũng chính bởi vì cái này, mới khiến cho Chu Diễm không muốn thuê dong bất kỳ một cái nào Thương Lang Đại Lục người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn không tin bất kỳ một cái nào Thương Lang Đại Lục người, lãnh địa triệu hoán ra người tới tự nhiên ngoại trừ, hắn lại để cho Tiểu Vi lục soát một chút, Thiên Mã Tinh, những cái kia khan hiếm tư nguyên, ghi chép lại về sau, hắn cũng không lục soát lại. Bởi vì hắn đi cái tinh cầu này truyền tống phí dụng rất thấp, chỉ cần 100 linh tệ, cái này là một cái nhân loại tinh cầu, mà lại sẽ không rất xa. Hắn hỏi thăm một chút Tiểu Vi, truyền tống đến Thương Lang Đại Lục. Thị trường giao dịch cần bao nhiêu linh tệ, Tiểu Vi nói miễn phí, bởi vì hắn chỗ ở cái thế giới này, căn bản không hao phí linh tệ, những cái kia kim loại hiếm chỗ tinh cầu, gọi là nguyệt lượng tinh. Thị trường giao dịch. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái tinh cầu này người là theo địa phương khác di dân đi qua, nếu là nhân loại tinh cầu, như vậy không cần lo lắng nhiều lắm, truyền tống đến nguyệt lượng tinh. Thị trường giao dịch. Chu Diễm nói ra, Tiểu Vi hồi đáp, linh tệ, 100, bắt đầu truyền tống các nguyệt lượng tinh. Thị trường giao dịch, thành công, tổng thể tới nói, loại này thị trường giao dịch rất như là võng du bên trong thế giới một dạng, lớn vô cùng. Nơi này lối kiến trúc vẫn rất thẳng kỳ lạ, tạo hình độc đáo, vẻ ngoài xây có chút khoa huyễn hóa, muôn hình muôn vẻ kiến trúc, nhìn đến người khác hoa mắt, Thu Ngũ Tinh lấy thượng phẩm chất nguyệt lượng thạch, giá cả bao ngươi hài lòng, một viên liền có thể giao dịch, toàn bộ mặt trăng tinh giá cả tối cao, hoan nghênh đến trêu chọc, bán ra hoàng kim phẩm chất 6 trang, 10 bộ lên bán, thuộc tính cường đại, giá cả ưu đãi, có muốn hợp tác lâu dài bằng hữu tốc độ, kim cương đoán tạo đại sư. Lucian mới mẻ xuất hiện vũ khí, tất cả đều là ám kim cùng bạch kim phẩm chất, hết thảy chỉ có 10 cái, muốn tốc độ, vừa chém giết 70 cấp ngụy á long, mau lại đây ăn thịt rồng, gân rồng, long cốt, chậm tay liền không có, nhanh đến xem thử nhìn một chút, đồ trang sức đại sư định chế tư nhân đồ trang sức, giá cả không quý, trả thù lao thì làm. Nhân loại thị trường giao dịch, cho tới bây giờ thì không thiếu khuyết náo nhiệt, bọn họ có thông minh đại não, sẽ sử dụng các loại phương pháp ra bán ra trong tay đồ vật, mặc kệ đồ vật tốt xấu, bọn họ loại này chuyên nghiệp tinh thần vẫn là rất thích hợp. Chương 140, Tiểu Kim Nha, thị trường giao dịch rất lớn, thị trường bên ngoài UA rao hàng người thực sự nhiều lắm, những người này cũng là vì tiết bớt điểm này thu thuế, đương nhiên, cũng không ít người là vì kiếm khách hộ, lui tới mua bán đồ vật lĩnh chủ cũng rất nhiều. Bọn họ màu da có rất nhiều loại, không chỉ có da vàng, còn có tông da thịt, da đỏ, da xanh lam da, da màu lục, tím làn da người, tướng mạo cũng cùng Thương Lan Đại Lục người có chút khác biệt, đặc biệt là kiểu tóc của bọn họ, không ít giống như là smart tạo hình. Đây cũng là bởi vì tinh cầu khác biệt nguyên nhân, mấy người này mới trong mắt hắn sẽ có vẻ tương đối quái dị. Tại những thứ này, Nguyệt Lượng Tinh, trong mắt người, hắn làm sao không là một cái quái dị người đâu. Hắn bản muốn tiến vào thị trường giao dịch, bất quá, hắn đi ngang qua những người này thời điểm, vừa vặn nghe được có người đang bán hắn cần kim loại hiếm, hơn nữa nhìn đi lên số lượng còn không ít, hắn tự nhiên là dừng lại, tìm được cái kia tặc mi thử nhãn gia hỏa, tên kia còn có một viên nạm vàng răng, ngược lại là rất tốt nhận, hắn trước tiên liền nghĩ đến người nào đó vật đại kim nha, bất quá gia hỏa này răng vàng không lớn, ngược lại là tướng mạo cùng đại kim nha không sai biệt lắm, đều là dài đến rất gà tặc cái chủng loại kia. Hắn cho đối phương lấy một cái ngoại hiệu, Tiểu Kim Nha, đi đến trước mặt đối phương, sau đó hỏi, ngũ tinh lốc kim loại bán thế nào, cái này muốn nhìn ngươi cần lượng lớn bao nhiêu, 100 đơn vị trong vòng, mỗi đơn vị 4 vạn linh tệ, muốn là 500 đơn vị trở lên, một đơn vị 3.5 vạn linh tệ, 1.000 đơn vị trở lên, vậy liền mỗi đơn vị 3 vạn linh tệ, Tiểu Kim Nha hồi đáp, trước khi hắn tới đã đối với nơi này kim loại giá cả có chút hiểu biết. Gia hỏa này quả thực cũng là tại nói vớ nói vẩn, coi như tại Thiên Mã Tinh chỗ đó, ngũ tinh lốc kim loại cũng mới bán 5 vạn linh tệ một đơn vị, hắn trực tiếp liền đi, hắn cũng không phải oan đại đầu, nhìn đến Chu Diễm rời đi, đối phương vội vàng ngăn lại hắn, nói ra, bằng hữu, ngươi là thật tâm hoặc là, lượng có lớn hay không, đương nhiên muốn mua, ít nhất 1 vạn đơn vị cất bước, tuy nhiên hắn trên người bây giờ không có nhiều tiền, nhưng là hắn đã cùng điêu thuyền các nàng nói tốt, làm cho các nàng đi trước cải nhân. Thị trường giao dịch ở chỗ đó bán khoáng thạch, tin tưởng rất nhanh liền có tiền. Quả nhiên không bao lâu, hắn đã thấy lãnh địa bên trong linh tệ bắt đầu tăng lên, điêu thuyền các nàng đã bắt đầu tại cải nhân. Thị trường giao dịch bán khoáng thạch, hắn đem chính mình cần khoáng thạch đều lưu lên, chỉ bán những cái kia hắn không cần. Coi như thế, hắn cũng có thể đem chính mình tổng tư sản, ít nhất lật cái gấp 4 lần, 1 vạn đơn vị, Tiểu Kim Nha đều sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương thế mà lại muốn nhiều như vậy, khách hàng như vậy nếu là hắn không kéo lông, vậy cũng chớ làm ăn. Đại ca, ngươi thật muốn nhiều như vậy à, Tiểu Kim Nha liên xưng hô cũng thay đổi, vội vàng ngăn lại Chu Diễm, ngươi cái này hắc thương không được à, ta không theo ngươi làm ăn. Chu Diễm nói ra, hiện đang chủ động quyền tại trong tay mình, cũng là cứng như vậy khí. Đại ca, tục ngữ nói mua bán, ta kêu giá ngươi đều còn trả giá không, liền nói ta hắc thương. Ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thương nhân, nếu không phải vì tiết bớt điểm này tiền thuế, cần gì phải đứng ở chỗ này UA nửa ngày đây. Đối phương bắt đầu bán thảm rồi, đáng tiếc dạng này thói quen, hắn không ăn. Đã từng có bao nhiêu tại ven đường ăn xin người, ban ngày rách tung tóe trên đường ăn xin, buổi tối âu phục dày da, ông nóng nảy cô nàng quầy rượu nhà khách. Bọn họ bán thảm đến có thể so sánh gia hỏa này chuyên nghiệp nhiều, cho hắn một cái đánh giá kém, lăng, đừng ảnh hưởng lão tử mua đồ, mua đồ. Vĩnh viễn đều là đại gia, quan trọng Chu Diễm muốn lượng lại còn lớn như vậy, cuộc làm ăn này muốn là làm thành, hắn đến bớt ở chỗ này đứng bao lâu a? Đại gia, ngài nói giá đi, chỉ cần phù hợp, ta nhất định bán, đối phương còn kém cho hắn quỳ xuống, nhìn đến người qua đường một mặt mộng bức, đây là mua bán cái gì a? Làm sao liều mạng như vậy, sẽ không phải là, Nguyệt Lượng Tinh những vật khác không nhiều, nhưng là những thứ này kim loại hiếm, đó là đặc biệt nhiều, chỉ cần thực lực cường đại lĩnh chủ. Đều có thể khai thác không ít, đây cũng là nơi này kim loại giá cả phổ biến không cao nguyên nhân, đối phương trước kia là nhìn lấy Chu Diễm tuổi trẻ, tùy ý ra giá, Ai biết đối phương muốn nhiều như vậy, đây chính là ngươi nói. Chu Diễm dừng lại, đương nhiên, tiền đề cũng phải giá cả phù hợp đi. Đối phương liền vội vàng cười nói ra, tại địa phương khác, ngũ tinh lốc kim loại đại khái là 3 vạn linh tệ một đơn vị, nhưng là nơi này có người bán được 2 vạn linh tệ một đơn vị, đây đều là tiểu vi bên kia số liệu lấy được, cho nên hắn đối với mấy cái này giá cả vô cùng rõ ràng. Sau đó, Chu Diễm nói ra, 1 vạn linh tệ một đơn vị, có thể bảo trì lâu dài quan hệ hợp tác, cái gì? Đối phương đều mộng, cái này trả giá cũng quá độc ác đi, đây không phải tặng không a, đại ca, xem ra ngươi cũng là hiểu giá thị trường, cái giá này thực sự quá thấp, đối phương vội vàng nói, đây chính là chính ngươi để cho ta ra giá, ta buộc ngươi sao? Chu Diễm mở ra hai tay hồi đáp, tiểu kim nha, không, đại gia, cái này làm ăn ngươi cũng không thể để ta thua thiệt đi. Tiểu kim nha lần nữa muốn trang một đợt, bất quá nhìn đến Chu Diễm không có chút nào biến hóa mặt, liền biết hôm nay gặp phải cái người trong nghề, cái kia, ta cũng không cùng ngài đi vòng, giá thấp nhất 1.800.000, nhưng là ngươi lượng ít nhất cũng phải đạt tới 2 vạn đơn vị. Tiểu kim nha nói thẳng, Chu Diễm nhìn đối phương, nói ra, ta thế nhưng là thời gian dài cần các loại kim loại, ngươi liền một cái tiệm mì cũng mua không nổi, vẫn là thôi đi, ta đi tìm đại lĩnh chủ hợp tác, tin tưởng bọn họ sẽ cho ta một cái giá tiền thích hợp. Tiểu kim nha nghe xong, thì càng không thể để Chu Diễm đi, đây chính là thần tài a. Tiểu kim nha thật muốn cho Chu Diễm quỳ xuống, nói ra, đại gia, nói câu xuất phát từ tâm can, vậy ngươi trước móc ra cho ta xem một chút, không giống nhau. Tiểu kim nha nói xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Diễm liền trực tiếp hồi đáp, đối phương, ta, sau cùng, tiểu kim nha cho hắn một cái giá thấp nhất, 16.000 linh tệ một đơn vị. Chu Diễm vốn đang lo lắng cái này tiểu kim nha có hay không có nhiều đồ như vậy, nhưng nhìn đến tiểu kim nha cũng coi là có chút phương pháp, cùng rất nhiều lĩnh chủ thương nhân đều quen thuộc, khả năng theo trong tay bọn họ lấy được không ít đồ vật, bỏ ra thời gian nửa tiếng, lúc này mới gom góp 2 vạn đơn vị tài liệu, sau đó nói, đại gia, ta hôm nay là chuẩn bị không đủ. Nếu như biết rõ ngài cần lượng lớn như vậy, ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị, đây đều là ta bỏ ra giá cao mới mua được. Đương nhiên, ngài muốn thì nguyện ý tốn thời gian, đương nhiên cũng có thể dùng đồng dạng giá cả mua được những vật này. Nhưng là, giống ngài nhân vật như vậy, thời gian đều là phi thường quý giá. Về sau những thứ này mua sắm tài liệu sự tình, phân phó ta một tiếng là được rồi. Ta đây, thì dãy điểm khổ cực phí, thuận tiện kết giao ngài dạng này một vị đại lão. Hy vọng ngài về sau có gì cần, toàn bộ giao cho ta một tiếng là được rồi. Tiểu kim nha lần này thành ý ngược lại là rất đủ, không có một chút làm ra vẻ, quả nhiên là đem trái tim mà nói hết ra, mà lại cái giá này, xác thực rất thấp, muốn lại thấp, liền phải cùng những người khác kéo nửa ngày ra. Thời gian của hắn xác thực quý giá, là không cần thiết lãng phí ở nơi này. Ngươi tên là gì? Chu Diễm hỏi, tiểu nhân gọi là Kim Tử, tất cả mọi người gọi ta Kim Tử. Ngài thuận tiện thêm cái hảo hữu không? Kim Tử thành khẩn dò hỏi. Thêm hảo hữu hắn đều là lựa chọn ẩn tàng tất cả tin tức. Trước đó thì tăng thêm thạch đầu giới, không ít thạch tộc hảo hữu. Hắn đương nhiên sẽ không để ý nhiều một ít thế giới khác hảo hữu. Bất quá, Chu Diễm nói ra, ta về sau dạy ngươi tiểu kim nha đi, danh tự tương đối thích hợp ngươi. Tiểu kim nha, ngài tùy ý, tùy tiện xưng hô như thế nào đều được. Tiểu kim nha cười cười, một cái xưng hô mà thôi, không tính là gì, lãnh địa nhắc nhở, ngài cùng nguyệt lượng giới. Làm người có tiền, kim tử, thành làm hảo hữu, tư liệu đối với hắn toàn bộ giữ bí mật. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 141, huyễn giới, linh tệ, 3.2 ức, thu hoạch được 2 vạn đơn vị ngũ tinh lốc kim loại. Sau khi giao dịch thành công, tiểu kim nha cũng rốt cục yên tâm, cái này là hắn nhân sinh bên trong giao dịch lớn nhất một khoản con số. Trước kia không chút suy nghĩ đến, hắn cũng có thể giao dịch đến lớn như vậy một khoản linh tệ thời điểm. Cái này một đơn, thì trọn vẹn để hắn kiếm trước kia đã nhiều năm mới có thể kiếm đến linh tệ. Tiểu kim nha đối với Chu Diễm nói ra, ngày sau này còn có gì cần, cứ việc gọi ta là được. Tuy nhiên không nhìn thấy Chu Diễm bất luận cái gì tư liệu, nhưng là tiểu kim nha vẫn là dò hỏi, thuận tiện nói cho một chút tính danh sao. Cũng tốt để cho ta tốt xưng hô ngài, gọi ta Lý Tiểu Long là được rồi. Ngươi có thể xưng hô ta Long Ca. Chu Diễm cười cười, một cái thế giới một cái tên, hắn đến đón lấy cái kia dùng tên là gì đâu, đến nhiều lần, đến đấy, Long Ca. Tiểu kim nha vội vàng đáp lại, mặc kệ thật giả, bọn họ lẫn nhau ở giữa có sinh ý làm là được, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nhìn tiểu tử ngươi cũng vẫn còn, giúp ta xem một chút có hay không ngũ tinh bạch kim hợp kim thuộc, lục tinh ta ra thạch, thất tinh lượng tử kim loại. Chu Diễm lập tức nói mấy chục loại kim loại hiếm tài liệu, nghe được tiểu kim nha trừng lớn hai mắt không, không, sau đó hỏi, những vật này có chút có, nhưng có chút cần phải thật tốt tìm kiếm, không biết ngài cần bao nhiêu số lượng, càng nhiều càng tốt, số lượng không hạn, tăng thêm trước đó lóc kim loại, ngươi nếu là có thể thu thập, thì thu thập nhiều một số, đến lúc đó trực tiếp liên hệ ta là được rồi, Chu Diễm hồi đáp. Tiểu kim nha càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là chấn kinh. Hắn thế này sao lại là gặp phải nhà giàu a, rõ ràng cũng là gặp phải thần hào a, hắn chỉ phải thật tốt cùng cái này Long Ca bảo trì tốt quan hệ hợp tác, cả một đời liền có thể ăn uống không lo, coi như để tiểu kim nha hiện tại quỳ xuống hô ba ba, hắn đều tuyệt đối sẽ không do dự, đây chính là tiểu kim nha áo cơm phụ mẫu a. Tiểu kim nha biết, đây là một cái vô cùng lớn kỳ ngộ, hắn trịnh trọng đối với Chu Diễm nói ra, Long Ca, ngài yên tâm, ta cam đoan lấy giá tiền thấp nhất cho ngài thu tập được đủ nhiều tài liệu, tuyệt đối sẽ không để ngài thua thiệt. Hắn mỗi ngày tại thị trường giao dịch bên ngoài UA một ngày cũng dẫy không được quá nhiều linh tệ. Lúc này, hắn chỉ cần tốt tốt bàn giao Long Ca phân phó chuyện kế tiếp, liền có thể dẫy đến không ít linh tệ. Hắn là một người thông minh, biết cái kia lựa chọn thế nào. Vậy chúng ta liền bắt đầu thương nghị một chút những thứ này giá tiền của vật phẩm đi. Tại Nguyệt Lượng Tinh ở bên trong nắm giữ một cái bản địa làm việc người. Rất nhiều chuyện thì đơn giản nhiều, hắn chỉ cần đem chính mình cần đồ vật phát cho hắn, sau đó thương nghị tốt giá cả, còn lại thì không cần hắn quan tâm. Hai người bắt đầu thương nghị lên các loại giá tiền của vật phẩm, Chu Diễm cũng sẽ cho hắn kiếm tiền cơ hội, tổng không có thể khiến người ta trắng toi công bận rộn, dù sao hắn cần lượng rất lớn, cho nên tiểu kim nha lần này đúng là rất có thành ý, cũng không có tại giá cả phía trên nói thêm cái gì, chuyện nơi đây kết thúc về sau. Hắn lần nữa mua tiểu kim nha trong tay rất nhiều kim loại hiếm, mà lại tiểu kim nha còn chủ động dẫn hắn đi còn lại lĩnh chủ cửa hàng mua sắm tài liệu. Bởi vì Chu Diễm cần lượng phi thường lớn, tiểu kim nha một người căn bản ăn không vô nhiều như vậy, dù sao bọn họ là hợp tác lâu dài, chỉ cần thu thập được nhất định tài liệu, đều có thể để Chu Diễm tới giao dịch, mà lại, coi như hắn không mang theo Chu Diễm đi, chính hắn cũng nhất định trở về. Đã như vậy, sao không thuận tiện làm một chuyện tốt đây? Dạng này còn có thể thu được còn lại lĩnh chủ cảm kích, về sau có chuyện tìm bọn họ giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Chu Diễm đã tới nơi này, khẳng định là muốn đem trong tay tiền tài mua xong mới sẽ rời đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công đi. Những này lĩnh chủ thương nhân vừa nghe đến hắn cần nhiều như vậy tài liệu, cả đám đều rất kinh ngạc, bọn họ có thể so sánh tiểu kim nha tồn kho muốn hơn rất nhiều, căn bản không cần lâm thời mua sắm. Những này lĩnh chủ cũng tăng thêm bạn tốt của hắn, đồng thời đem hắn trở thành khách quý, giá cả 10 phần ưu đãi, cùng tiểu kim nha bán cho tài liệu của hắn giá cả là giống nhau. Ngay cả như vậy, bọn họ tất cả hàng tồn vẫn là bị Chu Diễm toàn bộ mua hết. Nhìn đến Chu Diễm còn trẻ như vậy thì cầm giữ có như thế tài lực hùng hậu, để bọn hắn hết sức tò mò Chu Diễm nội tình. Đáng tiếc, đối phương ẩn tàng tất cả tư liệu, bọn họ căn bản cũng không biết đối phương là ai. Lấy bọn họ khôn khéo, đã đoán ra Lý Tiểu Long, cái tên này chỉ là hắn thuận miệng nói ra tên mà thôi. Bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không đi ý sẽ chuyện này. Bọn họ chỉ cần bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác là được rồi. Mua vài chục ức tài liệu về sau, những này lĩnh chủ đưa mắt nhìn Chu Diễm rời đi thị trường giao dịch. Bọn họ tự nhiên 10 phần cảm kích Tiểu Kim Nha, trả lại cho hắn không ít tiền trà nước, mà lại giữa bọn hắn cũng bắt đầu thương nghị liên hợp thu thập Chu Diễm cần có tài liệu. Tiền của bọn hắn cũng 10 phần có hạn. Muốn đối toàn bộ Nguyệt Lượng Tinh tài liệu tiến hành thu mua xong cũng là chuyện không thể nào, nếu là không tốt hảo kế hoạch, ngược lại sẽ đem những tài liệu này giá cả dốc lên quá nhiều. Bọn họ bắt đầu tốt hảo kế hoạch, mà Chu Diễm mua vài chục ức phi mã tinh cần thiết tài liệu về sau cũng không có lựa chọn lập tức truyền tống đi qua, bởi vì Tiểu Vi nói cho hắn biết nàng phát hiện bên trong một cái thế giới vừa mới lên chống một cái đồ vật 10 phần không tệ, đề nghị hắn đi mua sắm. Cái kia đồ vật gọi là huyễn thần mặt nạ, có thể tùy ý cải biến hắn bề ngoài đặc thù. Chuyện này với hắn hành tẩu tại các cái giao dịch thế giới hội 10 phần thuận tiện. Thế giới kia kêu cái gì, nhanh đưa ta tới. Chu Diễm nghe xong cái kia mặt nạ công năng, đã cảm thấy thập phần thích hợp. Thế giới kia gọi là huyễn giới. Thị trường giao dịch, mà lại ta còn tra được bọn họ thế giới kia 10 phần thiếu khuyết huyễn linh thạch, mà lại thế giới kia cũng không phải là lĩnh chủ thế giới, mà chính là huyễn lực thế giới. Tiểu Vi nói ra, Chu Diễm rất kinh ngạc, hỏi, Chẳng lẽ cái này vạn giới bên trong, cũng không tất cả thế giới đều có thể giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm sao? Mỗi cái thế giới đều là khác biệt, lĩnh chủ chi tâm chỉ có một bộ phận thế giới mới có, tại thế giới của bọn hắn bên trong, đồng dạng nắm giữ còn lại cường đại phương pháp, cũng không hạn chế giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm. Tiểu Vi hồi đáp, vậy bọn hắn những cái kia thị trường giao dịch, cũng đều là hư huyễn sao? Chu Diễm rất là hiếu kỳ, chỉ cần có thể truyền tống thế giới, bọn họ vị trí thị trường giao dịch đều là giống nhau, chỉ là mỗi cái thị trường giao dịch sẽ căn cứ chủng tộc, địa vực, hoàn cảnh, tu luyện chủng loại khác biệt mà tiến hành cải biến mà thôi. Tiểu Vi hồi đáp, cái này khiến Chu Diễm rất kinh ngạc, hắn ngược lại là nghĩ muốn đi những thế giới kia nhìn một chút, bất quá Tiểu Vi nói, chỉ có thể truyền tống đến thị trường giao dịch, địa phương khác hắn là không thể đi, nó không có cái năng lực kia truyền đưa hắn tới. Được rồi, không trò chuyện những thứ này, ta trước tiên đem huyễn thần mặt nạ mua xuống trước rồi nói sau. Được rồi, ta đem cái kia mặt nạ tư liệu phát cho ngài. Đem huyễn thần mặt nạ tư liệu toàn bộ thu thập hoàn tất về sau, hắn để Tiểu Vi truyền tống đến huyễn giới. Tiểu Vi hồi đáp, linh tệ 8000, bắt đầu truyền tống huyễn giới, thị trường giao dịch thành công. Chương 142, huyễn thần mặt nạ. Đây chính là huyễn giới a, thật là kỳ lạ. Đi vào huyễn giới về sau, hắn hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh, huyễn giới kiến trúc lại cùng chủng tộc khác kiến trúc có sự bất đồng rất lớn. Huyễn giới lối kiến trúc có chút hư huyễn, nhìn qua rất pha lê hóa, nhưng là căn bản không nhìn thấy kiến trúc tình huống bên trong, rất thần bí kiến trúc. Hắn đi hướng thị trường giao dịch, thấy được thế giới này người, chỉ bất quá, những người này đều rất thần bí, có không ít người đều mang mạng che mặt hoặc là khăn che mặt, không ít người chỉ lộ ra một đôi mắt, mặt gì cho đều không nhìn thấy. Tóc của bọn hắn nhan sắc, chủ yếu lấy đỏ, lam, tím, đen bốn loại làm chủ. Nơi này thị trường giao dịch 10 phần an tĩnh, thị trường bên ngoài không có bất cứ người nào tại thu hàng đã mua. Thiếu đi thu mua trang bị UA âm thanh, ngược lại là một chút không giống như là một cái giao dịch thị trường. Tuy nhiên trên đường tới lui lui có không ít người, có thể nguyên một đám an tĩnh cùng người câm một dạng, người không biết, còn thật sự cho rằng đây là một người câm thế giới đây. Hắn với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Vì để tránh cho bị người nơi này nhận ra, sau đó nhập gia tùy tục, cũng lấy ra một khối không sai biệt lắm khăn che mặt, đem mặt mình cho che lại. Hắn phát hiện huyễn giới người y phục nhan sắc, cũng rất kỳ lạ, lấy màu nhạt đều làm chủ yếu là bạch y, sau đó cũng là màu lam nhạt, màu xanh nhạt, màu hồng nhạt, trên cơ bản cũng là bốn loại nhan sắc. Đi hướng hai bên bày quầy bán hàng người, bọn họ sẽ đem đồ vật bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, mà lại mỗi một kiện giá tiền của vật phẩm viết hết sức rõ ràng. Những thứ này giá cả đều so sánh hợp lý, hắn cũng không nhìn thấy một cái cò kè mặt cả người, phát hiện người mua sẽ chỉ nhìn lên một cái, sau đó suy nghĩ một chút liền trực tiếp trả tiền cầm lên mua sắm đồ vật rời đi. Cái này muốn là tại nhân tộc, người mua trên cơ bản đều sẽ cùng người bán nói mấy câu, trò chuyện một chút giá cả, kéo vài câu về sau, rồi quyết định có mua hay không. Huyễn giới nhân cực vì an tĩnh, vô luận nam nữ, đều vô cùng an tĩnh, thì liền đi bộ đều cơ hồ không có thanh âm. Thậm chí sẽ cảm giác mỗi người bọn họ đều 10 phần dịu dàng, ưu nhã. Đây đúng là một cái thế giới kỳ diệu, tuy nhiên người đi đường ngàn vạn, nhưng là cùng không có người nào một dạng, bởi vì bọn hắn coi như kia nói vậy, cũng là 10 phần nhỏ giọng. Hắn tùy ý nhìn một chút những thứ này giá tiền của vật phẩm, sau đó thì hướng về Tiểu Vi nói cho hắn biết phương vị đi qua. Địa phương còn có chút xa, vốn là hắn muốn triệu hoán, thiểm điện, ngồi cưỡi, nhưng là phát hiện, hắn như là làm như vậy. Sợ rằng sẽ bị làm thành dị loại đối đãi, hắn chỉ có thể tăng tốc đi bộ tốc độ, hướng về thị trường giao dịch truyền tống trận đi đến, bởi vì cái kia bán mặt nạ cửa hàng, tại thành Bắc, hắn truyền đưa tới địa phương thì là tại thành Đông, hai cái địa phương khoảng cách 10 phần xa xôi, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên lấy truyền tống trận là nhanh nhất đường lối. Vô luận cái nào cái thế giới thị trường giao dịch, đều phân thành Đông, thành Tây, thành Nam, thành Bắc, trong thành, năm cái khu vực. Muốn đi dạo cả cái thị trường giao dịch, vẻn vẹn dạo phố, không dừng lại mua đồ, đều cần mấy ngày mới có thể đi đến, có thể nghĩ cả cái thị trường giao dịch lớn đến mức nào. Hạnh tốt thị trường giao dịch có rất nhiều truyền tống trận, có thể truyền tống đến thị trường giao dịch 5 cái địa phương, có thể giảm mạnh thời gian của bọn hắn. Tiến vào truyền tống trận về sau, nộp 50 linh tệ truyền tống phí dụng, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở thành Bắc phương hướng, nếu là có thời gian, hắn khẳng định có thể ở cái thế giới này kiếm đến đồ tốt. Đáng tiếc hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Sau nửa giờ, hắn đi tới Tiểu Vi nói tới cái kia cửa hàng bên ngoài, tên còn thật là dễ nghe, thậm chí hắn còn có chút quen thuộc. cái cửa hàng này tên là Huyễn Âm Phường, người không biết, chỉ sợ sẽ còn hiểu lầm là cái nào chỗ Thanh Lâu tên. Hắn đi vào, cái tiệm này mặt vẫn còn lớn, bên trong có hai cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ đối với hắn hơi hơi khom mình hành lễ, cái này một thân quần áo bó, đưa các nàng mỹ hảo đường cong cho lồi ra tới, bất quá hai vị tiểu thư tỷ cũng là che mặt, bất quá cái này khăn che mặt là trong suốt, còn có thể đã gặp các nàng không tệ khuôn mặt. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần muốn mua gì, ta có thể vì ngài dẫn đường. Một vị huyễn tộc tiểu tỷ tỷ thanh âm êm dịu đối với Chu Diễm nói ra, xin hỏi mặt nạ loại đồ vật ở đâu, huyễn tộc mang mặt nạ quá nhiều người, bán cũng nhiều, một đường lên hắn cơ hồ nhìn đến mỗi cái quầy hàng đều đang bán, bọn họ cái chủng tộc này thì ưa thích bảo trì cảm giác thần bí, mời đi theo ta, huyễn tộc tiểu tỷ tỷ rất có lễ phép, mỉm cười mang theo hắn đi lên lầu 2, sau đó dò hỏi, không biết ngài cần gì phẩm chất, có cái gì cụ thể thuộc tính yêu cầu không có. Sau đó Chu Diễm đem huyễn thần mặt nạ thuộc tính đại khái nói ra, huyễn tộc tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ, mở miệng nói, ngài tới thật là khéo, trước đây không lâu chúng ta trưng bày khá hơn chút thuộc tính không tệ mặt nạ, bên trong có khá hơn chút cái, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Chu Diễm mỉm cười, đây cũng không phải là trùng hợp, hắn cũng là cố ý tới nơi này mua cái kia mặt nạ, vậy thì tốt quá. Chu Diễm biểu thị hết sức vui mừng, đi vào lầu 2 một nơi. Nơi này có một cái chuyên môn mặt nạ triển lãm khu vực, nơi này mặt nạ số lượng 10 phần nhiều, theo hắc thiết phẩm chất đến ám kim phẩm chất mặt nạ đều có, đương nhiên, phẩm chất càng cao mặt nạ, số lượng của bọn họ càng ít đi, mà cái kia, huyễn thần mặt nạ phẩm chất, thì là linh khí phẩm chất, toàn bộ linh khí phẩm chất mặt nạ, hết thảy chỉ có 2 kiện, hắn kiểm tra một hồi còn lại một kiện mặt nạ thuộc tính, phát hiện thật không tệ, có điều hắn cũng không cần, mặc dù lớn khái hiểu rõ, huyễn thần mặt nạ thuộc tính. Nhưng là hắn vẫn là xem xét một chút, huyễn thần mặt nạ, toàn bộ thuộc tính, trang bị, đặc thù. Huyễn thần mặt nạ, phẩm chất, linh khí, sức bền, 3000, thuộc tính 1, ẩn tàng, có thể ẩn tàng trên thân tất cả thực lực cùng khí tức, như là đối phương thực lực quá mạnh, có nhất định xác suất bị nhìn thấu, thuộc tính 2, huyễn dung, có thể cải biến thân thể ngoại hình dung mạo, thuộc tính 3, huyễn thuật, có thể phóng thích một đạo huyễn thuật mê hoặc địch nhân. Thời gian cooldown 48 giờ, thuộc tính 4, huyễn sát, phóng thích một đạo huyễn sát thuật, thời gian cooldown 48 giờ, thuộc tính 5, có thể phóng thích một đạo phòng ngự bao bọc 1000, thuộc tính 6, huyễn di, có thể hướng chỉ định vị trí di động một khoảng cách cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ, thuộc tính 7, tinh thần 200, thuộc tính 8, may mắn 50, trang bị yêu cầu, 50 cấp, may mắn thuộc tính 200, giới thiệu. Dùng ngàn năm huyễn yêu trên thân gỡ xuống tài liệu, tiến hành cường đại huyễn thuật chế tác mà thành, có mê hoặc tác dụng, trước mắt giá bán, 3 ức linh tệ, đây là một kiện đặc thù trang bị, hết thảy nắm giữ 8 đầu thuộc tính, phía trước 6 đầu thuộc tính đều là kỹ năng loại thuộc tính, đằng sau 2 đầu thuộc tính cũng không tệ, đặc biệt là cái kia may mắn 50 thuộc tính, hết sức kinh người, huyễn giới giống như không quá chú trọng may mắn thuộc tính, 50 may mắn trang bị, vậy mà mới bán 3 ức linh tệ. Đây tuyệt đối là nhặt được bảo, mà lại đây là một kiện đặc thù trang bị, thuộc về ngoài định mức trang bị, là có thể nắm giữ thuộc tính tăng thêm. Hắn trực tiếp thì hướng về huyễn giới tiểu tỷ tỷ nói ra, cái này, huyễn thần mặt nạ, ta muốn, thật sao, ngài thật sự là một vị giàu có huyễn linh người. Huyễn giới tiểu tỷ tỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, hết sức kinh ngạc đối phương vậy mà chỉ là nhìn một chút thì mua cái này trang bị, ta có thể cho ngài giảm giá, hy vọng lần sau ngài còn có thể tới nơi này mua sắm trang bị. Huyễn giới tiểu tỷ tỷ cầm lấy huyễn thần mặt nạ, bắt đầu hướng về quầy đi đến. Bất quá, làm Chu Diễm xem xét còn lại trang bị thời điểm, vậy mà phát hiện bạch ngân trở lên mặt nạ, vậy mà toàn bộ đều là đặc thù trang bị, mà lại mỗi một cái mặt nạ đều gia tăng may mắn giá trị. Hắn lập tức thì chấn kinh, sau đó lại phát hiện một cái vất nhanh con đường. Chương 143, hết thảy cho ta đánh bao mang đi. Nhân tộc lĩnh chủ, đặc biệt chú trọng may mắn giá trị cái này thuộc tính. Một khi có cái nào trang bị có may mắn thuộc tính, coi như kiện trang bị này thuộc tính không thật là tốt, nhưng kiện trang bị này giá cả, y nguyên sẽ tăng gấp mấy lần. Đây chính là mỗi cái chủng tộc chú trọng địa phương khác biệt. Huyễn giới người không chú trọng may mắn giá trị thuộc tính, ngược lại đối kỹ năng, ẩn tàng, tinh thần loại cao đồ vật ưa, cho nên loại này đồ vật trang bị, tại huyễn giới 10 phần thiếu khuyết, làm hắn nhìn đến những thứ này mặt nạ trang bị, vậy mà đều có gia tăng may mắn giá trị thuộc tính thời điểm. Cả người quả thật có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới mặt nạ trang bị cường đại như vậy, chỉ cần bạch ngân lấy thượng phẩm chất mặt nạ, vậy mà thấp nhất cũng sẽ tăng thêm một điểm may mắn giá trị. Những thứ này gia tăng may mắn trang bị mua về, thấp nhất đều là gấp 3 trở lên lợi nhuận. Hắn há có thể buông tha cái cơ hội tốt này à? Ngược lại là hắc thiết cùng thanh đồng trang bị, gia tăng may mắn giá trị tương đối ít. Chu Diễm vội vàng nói, những thứ này bạch ngân phẩm chất mặt nạ, hết thảy cho ta đánh bao mang đi. Huyễn giới tiểu tỷ tỷ, không, tiểu tỷ tỷ đều mộng bức, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này mua sắm mặt nạ người, toàn bộ mua đi, nhiều như vậy cao phẩm chất mặt nạ trang bị, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Bất quá, Chu Diễm sau đó thì lúng túng, hắn phát hiện mình mua sắm tài liệu, còn không có bán được thiên mã tinh, trên thân chỉ có 5 ức linh tệ, điểm ấy linh tệ còn chưa đủ mua sắm nhiều như vậy trang bị. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này đều không phải là sự tình, huyễn giới thiếu hụt đồ vật, cũng không chỉ huyễn linh thạch cái này một loại, những vật khác cũng rất thiếu, hắn vừa tốt có một ít, tin tưởng những vật này ở chỗ này, hẳn là có thể đầy đủ bán một cái giá tốt. Cái kia, ngài chờ một chút, ta đi hô lão bản của chúng ta. Huyễn giới tiểu tỷ tỷ sau khi nói xong, vội vàng vứt xuống Chu Diễm, vô cùng lo lắng hướng về trên lầu rời đi. Chu Diễm thừa dịp thời gian này, bắt đầu xem xét tầng này bán đồ vật. Những thứ kia bày đặt đến 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Trên cơ bản mỗi một vị khách hàng đều có một vị chuyên môn tiểu tỷ tỷ bồi tiếp khách hàng mua sắm đồ vật. Mỗi một vị tiểu tỷ tỷ, vô luận dáng người vẫn là dung mạo, nhìn qua đều thật không tệ. Nơi này phục vụ vẫn là thẳng chu đáo. Nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn xác thực thấy được không ít đồ tốt. Mỗi một kiện đồ vật đặt ở Thương Lan Đại Lục hoặc là thế giới khác phía trên bán, đều có thể kiếm lấy không ít chênh lệch giá. Hắn muốn không phất nhanh đều khó có khả năng. Nắm giữ thông hướng vạn giới thông đạo, đây quả thực là một đầu siêu cấp làm giàu đường. Hồi lâu sau, từ trên lầu đi xuống mấy cái dáng người thon dài, dáng người linh lung nữ tử, đặc biệt là trung gian vị kia, tuy nhiên che mặt, nhưng xa xa liền có thể nghe thấy được một cổ mê người mùi thơm ngát. Đối phương khí chất rất không tệ, dáng người cao gầy mê người, một đôi ngọc chân lại dài, vừa mịn, lại trắng, hắn thậm chí cảm giác người này là theo nhị thứ nguyên bên trong đi ra một dạng. Cái này xem xét cũng là siêu cấp mỹ nữ, mà lại ngoại hình vẫn là rất giống một cái nhị thứ nguyên bên trong nhân vật, vô luận là ngoại hình, vẫn là đầu hình, đều có 7-8 phần tương tự, bất quá đối phương người mặc màu hồng cung trang, ngược lại là cùng nhân vật kia có chút khác biệt, có chút tiếc nuối, không thể nhìn đến hình dáng, bị một ổ bánh khăn che cản đại bộ phận dung mạo. Vị này quý khách ngài khỏe chứ, ta là Huyễn Âm Phường lão bản, ta gọi Đạm Đài Hinh Nguyệt, nghe nói ngài muốn mua đại lượng mặt nạ. Đạm Đài Hinh Nguyệt thanh âm thanh thúy, nghe thanh âm này cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng, tới gần về sau, trên trán lụa mỏng không che nổi nàng vầng trăng kia hình ấn ký. Chu Diễm nhìn đến người này, kém chút hoài nghi hắn có phải hay không đi tới một cái tên là Vạn Giới Thần Chủ thế giới. Chủ yếu là Huyễn Âm Phường, tăng thêm Đạm Đài Hinh Nguyệt hai cái danh tự này, thực sự rất dễ dàng để hắn sinh ra ảo giác, đúng là dạng này, mà lại ta còn muốn cùng các ngươi đạt thành thời gian dài hợp tác. Hy vọng có thể tại ngươi nơi này thời gian dài thu mua gia tăng may mắn loại trang bị, vô luận là cái gì loại đều có thể, chỉ cần có gia tăng may mắn trang bị ta đều muốn. Chu Diễm đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn tuyệt đối không phải bởi vì Đạm Đài Hinh Nguyệt quá giống nhau Đạm Thai Nguyệt mới làm như vậy, hắn hoàn toàn cũng là xuất phát từ thương nghiệp lợi ích cân nhắc, hợp tác lâu dài, không biết ngươi cụ thể số lượng cần có bao nhiêu. Đạm Đài Hinh Nguyệt rất ngạc nhiên, tại huyễn giới ít bên trong, gia tăng may mắn giá trị trang bị có không ít, đối phương vậy mà muốn mua nhiều như vậy, nàng thực sự không nghĩ ra, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Loại này trang bị, hắn không có chút nào ngại nhiều, toàn bộ Thương Lan Đại Lục lĩnh chủ nhiều lắm, căn bản không lo những trang bị này không tốt bán, đối phương vô cùng bảo trì bình thản, một chút cũng nhìn không ra nội tâm biến hóa, 10 phần ưu nhã trầm tĩnh, tự nhiên là tốt, chúng ta vô cùng nguyện ý cùng ngươi đạt thành thương nghiệp đồng bọn. Không biết cái này nhóm đầu tiên số lượng, ngài cần bao nhiêu, chúng ta tồn kho còn là có không ít. Đạm Đài Hinh Nguyệt vẫn như cũ nhẹ giọng thì thầm, âm nhu nhã nhặn mà hỏi. Bởi vì lần này ta chuẩn ứng phó không phải rất sung túc, bất quá, ta chỗ này có một ít đồ vật, không biết có thể hay không cùng các ngươi dùng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành giao dịch, còn lại trên lệch giá, chúng ta lại dùng linh tệ thanh toán. Chu Diễm hỏi, không biết là vật gì, có thể hay không lấy ra nhìn xem. Đạm Đài Hinh Nguyệt dò hỏi, tự nhiên có thể. Chu Diễm sau đó lấy ra một số đồ vật, trong đó không chỉ có huyễn linh thạch, còn có một số đặc thù khoáng thạch cùng phù văn, còn có rất nhiều tinh thần lực thuộc tính cao trang bị, thậm chí còn có sách kỹ năng. Những vật phẩm này tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là huyễn giới bây giờ chặt nhất tiêu đồ vật. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết những vật này đối với một cái cửa hàng giá trị, công tử mời đi theo ta. Đạm Đài Hinh Nguyệt một tay phất lên, mời Chu Diễm đến địa phương khác nói chuyện hợp tác công việc, đi vào lầu chính một cái đặc thù gian phòng, nơi này hẳn là Đạm Đài Hinh Nguyệt gian phòng, bố trí được vô cùng lịch sự tao nhã, cả phòng đều tràn ngập màu hồng. Đạm Đài Hinh Nguyệt nhất định ưa thích màu hồng phấn, không biết công tử xưng hô như thế nào. Đạm Đài Hinh Nguyệt dò hỏi, xưng hô ta là Diệp Phàm là được. Hắn lại giật một cái tên, toàn bộ vạn giới bên trong họ tên, họ Diệp tặc nhiều, không biết Diệp Phàm công tử trong tay đồ vật có bao nhiêu. Đạm Đài Hinh Nguyệt trực tiếp hỏi, ta tự có con đường thu hoạch được càng nhiều đồ vật, lần này mang theo không nhiều, nhiều mấy ngàn, thiếu cũng có hơn mấy trăm kiện. Chu Diễm hồi đáp, thật. Đạm Đài Hinh Nguyệt có chút kích động, tự hồ là phát hiện mình thất thố, vội vàng biến thành chi lúc trước cái loại này an tĩnh tư thái, nhưng là Chu Diễm phát hiện nàng chưa che chắn khuôn mặt, có chút ửng đỏ, nhìn tới vẫn là một cái thẹn thùng nữ tử, điêu thuyền cũng là dễ dàng thẹn thùng. Sau đó, hai người bắt đầu thương nghị lên cụ thể giá cả, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, đồng thời hai người giao dịch lên nhóm đầu tiên đồ vật, hợp tác vui vẻ, Chu Diễm cùng Đạm Đài Hinh Nguyệt ngọc tay cầm nắm. Đạm Đài Hinh Nguyệt tự hồ rất ít cùng nam tử nắm tay một khắc này, Chu Diễm phát hiện thân thể của nàng hơi hơi rung lên, khuôn mặt cũng cần phải đỏ bừng, cũng là hắn quan sát cẩn thận, không phải vậy còn thật là nhìn không ra. Rời đi, Huyễn Âm Phường về sau, hắn tìm một cái góc tối không người, bắt đầu truyền tống về đi, hoan nghênh lĩnh chủ trở về. Tiểu Vi mở miệng nói ra, lĩnh chủ trở về, lĩnh chủ, lần này đi thật lâu đâu, hẳn là mua được không ít đồ tốt đi. Điêu thuyền các nàng cũng quay về rồi, vội vàng đi hướng Chu Diễm, hỏi thăm một chút thu hoạch lần này, ta phát hiện thế giới kia có rất nhiều thứ đều bán được rất tiện nghi, cũng thuận tay mua một chút, cái này vạn giới giả thuyết thương thành thực sự quá lợi hại, chúng ta dạng này tại nhiều cái thế giới vừa đi vừa về đầu cơ trục lợi đồ vật, tại thời gian rất ngắn liền có thể tích lũy ra một số tiền lớn, các nàng thập phần vui vẻ, lãnh địa càng là có tiền, đối với các nàng chỗ tốt thì càng nhiều. Đây tuyệt đối là một loại bậc hắc giống như nhặt tiền hành động. Chương 144, mua sắm tinh cấp điện thoại di động cùng tháp tín hiệu. Chu Diễm hướng về các nàng mỉm cười, nói ra, lần này, huyễn giới một hàng xác thực thu hoạch tương đối khá. Ta phát hiện thế giới kia bán thêm may mắn trang bị rất nhiều, mà lại giá cả rất thấp. Thế giới kia gia tăng tinh thần lực trang bị, hoặc là cùng huyễn lực có liên quan trang bị, kỹ năng, bán được phi thường cao, mà lại thị trường phi thường lớn, cho nên... Tiếp theo chúng ta cần muốn chú ý nhiều hơn phương diện này đồ vật. Chu Diễm đem huyễn giới thị trường tình huống cùng mọi người nói một lần, sau đó làm cho các nàng ghi xuống. Về sau lại hỏi thăm Tiểu Vi những trang bị này kỹ năng cái nào cái thế giới nhiều nhất, còn có vị trí cụ thể. Bởi vì các nàng ghi chép sự tình tương đối nhiều, Chu Diễm dứt khoát làm cho các nàng bắt đầu chia công lên, thậm chí sợ các nàng quên, cho mỗi người một cuốn sách nhỏ, làm cho các nàng đem đồ vật đều cái ở phía trên. Một người phụ trách một cái thế giới, Tiểu Vi lại ở chỗ này tiến hành tổng chỉ huy cùng theo vào, có chuyện gì đều có thể cùng Tiểu Vi câu thông. Bất quá, trước lúc này hắn cần trước tiên đem tinh cấp truyền tin điện thoại di động cùng tháp tín hiệu giải quyết. Chu Diễm mang lên trên huyễn thần mặt nạ, đem dung mạo biến thành phi thần tinh, tinh cầu bên trong người dung mạo. Thế giới này người, dài đến có thể một chút không giống người, ngược lại là rất như là trên địa cầu, nước ngoài phim khoa học viễn tưởng nơi đó ngoại tinh nhân hình tượng, rất là xấu xí quái dị. Làm sao trên thế giới còn có dạng này người a? Điêu thuyền các nàng xem đến Chu Diễm biến hóa hình tượng về sau, nhíu mày, không nghĩ ra những người này tại sao lại trưởng thành cái dạng này, nhìn qua rất là không thoải mái, giống là quái vật, trên thế giới tướng mạo quái dị nhiều người đi, các ngươi chờ ta trở lại, ta trước đem thế giới kia điện thoại di động cho mua trở lại hẳn nói. Chu Diễm chủ yếu là đi qua mua sắm tinh tế truyền tin điện thoại di động, mới tốt để mọi người có thể kịp thời câu thông, coi như không hiểu cũng có thể thông qua Tiểu Vi kịp thời đem các loại tin tức truyền đưa cho nàng nhóm, truyền tống đến các vi thần tinh. Thị trường giao dịch về sau, hắn phát hiện nơi này quả nhiên là một cái khoa huyễn giống như thế giới, các loại lầu cao cao ốc, thậm chí còn có rất nhiều phi thuyền ở trên không bay tới bay lui, đây chính là một cái công nghệ cao khoa huyễn thế giới. Căn cứ Tiểu Vi nhắc nhở, hắn không có ở cái thế giới này làm nhiều ở lâu, trực tiếp lấy cho thuê xe chạy nhanh, tiến về tương ứng địa phương, người nơi này, chỉ cần giao nạp nhất định linh tệ phí dụng, liền có thể lấy cho thuê xe chạy nhanh đến tùy ý một chỗ. Cái này xe chạy nhanh cũng là lơ lửng giữa không trung, không có một cái nào lốp xe, phi thường cao khoa học kỹ thuật, ngồi ở phía trên cũng vô cùng dễ chịu, không có một chút lắc lư cảm giác, xác thực so thế giới khác thị trường giao dịch thuận tiện rất nhiều. Những thứ này xe chạy nhanh đều là không người điều khiển, toàn tự động trí năng hướng dẫn, vô cùng trí năng hóa. Đi vào một cái có mấy trăm tầng cao thương nghiệp cao ốc, hắn thấy được không ít ngoại tinh nhân. Những người ngoài hành tinh này tướng mạo kỳ lạ, vô cùng kỳ quặc, mặc dù là hình người, có thể trực lập hành đi. Bất quá cái này đại não hình dáng cùng nhân loại có khác biệt rất lớn, so sánh thiên đại, xương trán nổi bật, thậm chí không ít ngoại tinh đầu người to đến lạ thường, giống như là một cái bí ngô một dạng. Nếu không phải viễn thần mặt nạ cải biến hắn hình dạng, chỉ sợ hắn vừa xuất hiện liền sẽ bị làm thành dị loại. Hắn nhanh chóng lấy siêu tốc thang máy đi vào 100 tầng, tiến nhập một cái trong cửa hàng. Một vị nữ tính ngoại tinh hướng dẫn mua hàng lễ phép hỏi hắn cần muốn mua gì. Hắn nói thẳng ra chính mình cần đồ vật, đối phương lập tức liền dẫn hắn đến tương ứng địa phương. Cái này một mảnh đều là cao đoan điện thoại di động, hình dáng cũng là vô cùng kỳ quặc. Hắn rốt cục nhìn đến cái kia khoảng tinh tế truyền tin điện thoại di động, hơn nữa còn có rất nhiều loại tạo hình. Hắn lựa chọn một cái tiện tay bề ngoài một dạng tạo hình, chỉ cần đeo mang theo trên tay, liền có thể tiến hành các loại thao tác, vô cùng thuận tiện. Cái điện thoại di động này cho ta đến 100 bộ. Chu Diễm nói ra, ngoại tinh hướng dẫn mua hàng, đối phương vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương duy nhất một lần mua 100 bộ, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này người mua. Được rồi, ta có thể vì ngài giảm giá, hoan nghênh lần sau trở lại mua sắm. Vị này ngoại tinh hướng dẫn mua hàng vô cùng vui vẻ, cũng rất lễ phép hướng về Chu Diễm nói ra, thậm chí, nàng còn cùng Chu Diễm nháy nháy mắt, biểu tình kia, bộ dáng kia. Thấy thế nào, đều giống như đang câu dẫn hắn. 100 bộ tinh tế truyền tin điện thoại di động, mỗi bộ 200 vạn linh tệ, nguyên bản giá trị 2 ức, sau cùng lấy 1.8 ức giá cả thành giao. Không để ý đến cái này ngoại tinh hướng dẫn mua hàng mị nhãn, hắn nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Cái thế giới này thẩm mỹ quan, hắn thực tình thưởng thức không được, hắn rất nhanh liền truyền tống trở về. Bất quá, hắn còn cần muốn đi một chuyến Phi Mã Tinh. Hams người thị trường giao dịch mua sắm tháp tín hiệu, chỉ có thành lập tháp tín hiệu mới có thể cam đoan mỗi cái thế giới tín hiệu truyền tống. Tướng tinh tế truyền tin điện thoại di động để ở chỗ này về sau, hắn lần nữa biến hóa bề ngoài, biến thành một cái đầu bạch tuộc. Không có cách, ai bảo cái này Phi Mã Tinh người tướng mạo đều là như vậy đây. Ha ha, lĩnh chủ, dung mạo ngươi cũng quá xấu. Bên cạnh Lưu Nguyệt các nàng nguyên một đám cười đến trang điểm lộng lẫy, thật sự là Chu Diễm cái bộ dáng này không chỉ có cổ quái mà lại rất khó coi. Cười đi, ta cũng không thích cái bộ dáng này. Chu Diễm bắt đầu truyền tống rời khỏi nơi này, đi vào ở Phi Mã Tinh. Hams người thị trường giao dịch về sau, hắn không nghĩ tới nơi này là một cái xây dựng ở không trung thị trường giao dịch. Hơn nữa nhìn đi lên giao dịch này thị trường, tất cả đều là thép sắt chế tạo, tựa như là nổi bồng bềnh giữa không trung một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền một dạng. Đây cũng là một cái công nghệ cao ngoại tinh thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.